Nam chủ luôn là quá mức phối hợp, ta hủy đi hắn CP. Chương 46, Thế giới 4, Tang Thi Vương X nữ khoa học. Góc truyện audio.com. Phùng Tiếu từ trong hôn mê tỉnh lại, chỉ cảm thấy cả người không chỗ nào không đau, choáng váng muốn nôn, khó chịu đến mức hận không thể lại lần nữa hôn mê cô. Từ trong chiếc xe đã biến dạng bò ra, ngồi dựa vào gốc cây, nhìn chân trái gãy xương, lại sửa sang ký ức trong đầu cùng cốt truyện, trầm mặc thật lâu mới thở dài một tiếng, ta cảm thấy chết nhanh một chút thay cái thế giới khác tương đối tốt. Kính Linh nhược nhược nói, hiện tại còn chưa tới tuyệt lộ, nếu không chúng ta dãy dụa một chút. Ngươi cảm thấy hiện tại không phải tuyệt lộ. Phùng Tiếu thực bình tĩnh, phi thường bình tĩnh đến mức nếu là Kính Linh xuất hiện trước mặt cô khẳng định đem nó bình tĩnh hủy đi. Đây là thế giới mặt thế, nam chủ Tống Giác là Tang Thi Vương, giá trị vũ lực cực cao, các loại dị năng đều là cao cấp, còn có thể điều khiển Tang Thi, hoàn toàn có thể đi ngang trong tận thế. Nữ chủ Từ Chi Diên, trọng sinh, song hệ dị năng, hỏa hệ và chữa khỏi, còn có một chữ vật không gian siêu xa hoa, hơn nữa trọng sinh trước khi đại loạn, vật tư vô cùng dồi dào. Nguyên chủ, ha ha, lại lần nữa là một pháo hôi đủ tiêu chuẩn. Nguyên chủ là một nghiên cứu viên của sở nghiên cứu sinh vật, chỉ là nghiên cứu dược liệu bình thường trị bệnh cứu người, nhưng thầy cô lại là đầu sỏ gây tội của trận tận thế này, bởi vì ngọn nguồn virus chính là viện nghiên cứu tuôn ra ngoài, Tang Thi Vương cũng là từ viện nghiên cứu chạy ra. Nguyên chủ đối với việc này hoàn toàn không biết gì cả, sau khi mà thế bùng nổ còn vẫn luôn nỗ lực làm nghiên cứu, muốn tìm ra biện pháp giải quyết virus. Một thời gian trước chuyện virus bị người ta phát hiện, thầy nguyên chủ liền đem toàn bộ tội lỗi đổ lên đầu cô cùng đồng sự, vì thế nguyên chủ cùng các đồng sự liền chịu Tang Thi Vương khủng bố đuổi giết. Hiện giờ mấy đồng sự của cô đều đã chết, nguyên chủ hoang mang rối loạn lái xe, chạy đến sườn dốc chênh vênh này, xe lật chân cũng gãy. Trong cốt truyện nguyên chủ vẫn luôn ở chỗ này, bị Tang Thi chen chúc xé thành từng mảnh. Cho nên ta chỉ cần ở chỗ này chờ chết là được. Phùng Tiếu thập phần bình tĩnh tự sa ngã, dãy rủa một chút đi. Bị xé thành từng mảnh mà chết quá thảm, nếu ngươi biết thảm còn đem ta truyền tới thân thể này. Ngay tại thời điểm này, ngươi có cho ta cơ hội cùng thời gian dãy rủa sao? Thanh âm Phùng Tiếu không hề phập phồng, ô, thực xin lỗi, ta không có biện pháp khống chế. Nguyên chủ cả ngày chưa ăn gì, đồ ăn ở trên xe, Phùng Tiếu lười kéo chân què đi lấy, liền dùng dị năng tạo ra nước, cô mở miệng khống chế nước tự động bay vào, thong thả ung dung uống. Sau khi virus Tang Thi tràn ra thế giới mưa to 3 ngày 3 đêm, trận mưa lớn này làm hơn 80. Thế giới biến thành Tang Thi cũng làm cho không? 1. May mắn có được dị năng, nguyên chủ là dị năng thủy hệ. Dị năng mạnh yếu là do thể chất cùng tinh thần lực của dị năng giả, thân thể cùng tinh thần nguyên chủ đều thực bình thường, cho nên dị năng của cô cũng thực bình thường, chỉ có thể phóng ra chút nước đủ để tắm rửa, cơ bản không có khả năng chiến đấu. Bất quá sau khi mà thế đại bộ phận nước đều bị ô nhiễm, thủy dị năng cũng cơ bản sẽ không dùng để chiến đấu, mà là dùng để cung cấp nước dùng hàng ngày. Ở trong mắt rất nhiều người, dị năng giả hệ thủy đều chỉ có thể làm người phụ trợ, hoàn toàn không thể chiến đấu. Góc truyện audio.com. Phùng Tiếu cảm thụ dị năng trong cơ thể, tinh thần lực của cô cực kỳ cường đại, không ngoài dự kiến thì dị năng cũng sẽ nhanh chóng nâng cao. Chỉ là chân trái bị gãy, thân thể cũng có rất nhiều chỗ bị thương, cho dù dị năng mạnh lên, nhưng ở mặt thế mà hành động không tiện, cơ bản chính là vết thương chí mạng. Huống chi Tang Thi Vương xem cô là kẻ thù còn không biết tránh ở nơi nào thưởng thức thảm trạng của cô đâu. Chỉ cần hắn ra lệnh một tiếng, cô không phải liền sống sờ sờ bị đám Tang Thi kia xé xác sao? Tính, vẫn là không dãy dụa chờ chết đi. Lúc này sắc trời đã tối, cô nằm xuống, nhìn ánh trăng trên bầu trời. Hôm nay là trăng tròn, ánh trăng cực kỳ xinh đẹp. Ánh trăng mỹ lệ như vậy, làm cô có chút tưởng niệm Thẩm Giác, thế giới trước không biết bao nhiêu lần, cô chính là tựa trên đùi Thẩm Giác cùng hắn ngắm trăng. Cho dù không nói gì, bọn họ cũng đều có thể cảm nhận được sự tồn tại của đối phương. Hiện giờ Thẩm Giác không có, thế giới này chỉ có Tống Giác đang đuổi giết cô. Tống Giác. Cô bực bội trở mình, chân trái gãy xương lại phát ra một trận đau nhức, cô mãnh liệt hít một ngụm khí lạnh, hốc mắt liền có chút ướt át. Tầm mắt vừa vặn cùng người nào đó đối diện, đó là một đôi mắt phượng cực kỳ xinh đẹp, thoạt nhìn cực kỳ lạnh nhạt. Cặp mắt kia tựa hồ nhìn chằm chằm cô rất lâu rồi, sau khi gặp phải ánh mắt của cô, đối phương không có tính toán rời mắt, tiếp tục nhìn chằm chằm. Phùng Tiếu cũng không rời mắt mà là nhìn chằm chằm kia khuôn mặt tuấn mỹ có chút tà mị kia. Tuy rằng nguyên chủ chưa từng gặp qua Tống Giác, nhưng chỉ cảm giác cho cô biết hắn chính là Tang Thi Vương của thế giới này. Tống Giác, lớn lên đẹp như vậy, ở thế giới này lại muốn tiện nghi nữ nhân khác, Phùng Tiếu nghĩ tới liền cảm thấy khó chịu. Nhìn cái gì mà nhìn, Cô khó chịu nói, Tống Giác sửng sốt, mới vừa nãy hắn cảm thấy nữ nhân này không thích hợp, lúc này loại cảm giác đó càng thêm rõ ràng. Cô ta không phải đang bị đuổi giết sao? Mấy đồng sự của cô rõ ràng bị dọa sợ chết khiếp. Vì sao cô không sợ? Vốn là tính toán tới xác nhận một chút xem cô có phải đã bị dọa mất mật rồi hay không, nếu phải hắn liền trực tiếp để tang thi lên, nhưng hiện tại cô như vậy tựa hồ lúc trước đuổi giết một chút tác dụng đều không có. Hắn là đang trả thù, chính là muốn bọn họ ở trong sợ hãi hối hận mà chết, nếu là cô ở trạng thái thành thơ nhàn hạ chết đi kia cũng quá tiện nghi cho cô rồi. Tống Giác mỉm cười hỏi, cô bị thương sao, có cần giúp đỡ không? Nhìn biểu hiện này của hắn, Phùng Tiếu dùng ngón chân cũng biết hắn đang âm mưu ý đồ xấu xa gì, cô thu hồi tầm mắt nhìn chân trái bị gãy của mình. Ân, bị thương, sườn dốc vang lên thanh âm sột sột soạt soạt, không bao lâu liền thấy Thẩm Giác ăn mặc một thân tây trang hiu nhàn màu trắng đi đến trước mặt cô, hắn ở trước mặt cô ngồi xổm xuống, bàn tay hơi lạnh sờ nắn chân trái. Tình hình không tốt lắm, cô gãy xương, anh có thể nhẹ một chút hay không? Phùng Tiếu dùng chân phải không bị thương đá hắn. Tống Giác khẳng định là cố ý, vừa mới thập phần dùng sức làm cô đau tới rớt nước mắt. Bàn tay to lớn của Tống Giác bắt lấy cổ chân phải mảnh khảnh của nàng, dùng sức thực lớn, Phùng Tiếu hoài nghi hắn có thể là đang tự hỏi có nên hay không đem cái chân này của cô cũng phế đi. Gocchuyenaudio.com Tang Thi Vương giá trị vũ lực cực kỳ cao, hắn thích nhất là chiêu thức trực tiếp vặn gãy cổ người khác, cổ đều có thể nhẹ nhàng vặn gãy, muốn vặn gãy cổ chân cô kia tất nhiên là không nói chơi. Phùng Tiếu giống như cá mặn nằm xuống, muốn vặn liền vặn đi, muốn cho tang thi ăn liền ăn đi, cái thế giới rách nát này, không sống. Qua hồi lâu, đau nhức trong tưởng tượng lại không có truyền đến, Phùng Tiếu mở to mắt lại thấy đối phương đang cổ quái nhìn cô, tay vẫn nắm chặt cổ chân cô. Này tư thế có chút kỳ lạ, Phùng Tiếu giãy giụa chân phải hai cái, trên mặt hơi có chút tức giận. Tống Giác chậm rãi buông ra, Phùng Tiếu liền đem chân phải thu hồi, không cẩn thận động đến chân trái, cô lại hít một hơi dài. Chân trái cô bị gãy, lúc này đã sưng thành chân heo, động một chút liền đau không chịu được. Tống Giác lại cố tình chọc chọc vào vết thương của cô. Phùng Tiếu nước mắt bá cái chảy xuống, cô gắt gao cắn môi, không muốn rên gì kêu đau. Đau, Tống Giác hỏi, ha ha, Phùng Tiếu cười lạnh, ngươi còn có thể giả bộ thêm chút được không? Trên mặt cô lên án thật sự quá mức rõ ràng, Tống Giác bị cô nhìn có chút không được tự nhiên, hắn đứng lên. Trên xe tôi có hòm thuốc, tôi mang cô lên đó. Không cần, anh để tôi ở chỗ này yên ổn chờ chết đi. Phùng Tiếu quỳ rạp trên mặt đất, cô thừa biết Tống Giác tính toán kế tiếp muốn dùng sức lăn lộn cô đâu. Tống Giác thế nhưng lại từ trên người cô nhìn ra hai chữ ủy khuất, hắn không tiếng động cười lạnh. Người muốn sống yên ổn chờ chết, nghĩ quá hay rồi, hắn khom lưng bế cô lên, Phùng Tiếu hòa ở trong lòng ngực hắn, co thành một đoàn nho nhỏ, hắn không khỏi nhẹ nhàng ước lượng, trong lòng nổi lên một ý niệm quá nhẹ. Tống Giác ôm ấp cùng Thẩm Giác khác biệt lớn nhất chính là Thẩm Giác trên người vĩnh viễn là ấm áp, còn Tống Giác chỉ có lạnh lẽo, hơn nữa một chút cũng không bận tâm đến cô. Đương nhiên, càng có khả năng hắn chính là cố ý chơi đều cô. Sau khi cẳng chân bị thương lại một lần nữa đụng phải thân cây, Phùng Tiếu đau đến mức hung hăng cắn ngực hắn, hơn nữa dùng sức ma ma. Tống Giác giống như không cảm giác được đau đớn, chỉ mang biểu tình kỳ quái nhìn cô. Phùng Tiếu cũng cảm giác được địa phương cô cắn tựa hồ có chút không thích hợp. Ân, là nơi nhô lên nào đó. Cô há miệng trong lúc nhất thời có chút xấu hổ, bất quá cô là đúng lý hợp tình a, anh có thể hay không cẩn thận một chút. Nếu không muốn cứu tôi, thì anh có thể bỏ tôi xuống, ở chỗ này bị tang thi cắn chết cũng tốt hơn là bị anh đập cho đau chết. Tống Giác bị cô giống sửng sốt, cô nhỏ giọng chút, cô không sợ đưa tang thi tới sao. A, tang thi tất cả đều nghe ngươi khống chế, không có ngươi phân phó tang thi nào dám xuất hiện. Phùng Tiếu một bên lau sạch nước mắt trên mặt, một bên hít hít mũi nói. Dù sao sớm muộn gì cũng chết, tang thi tới sớm một chút liền được giải thoát sớm một chút, tôi không sợ. Trên mặt cô nguyên bản có chút dơ, lúc này bị cô trái lau một cái, phải lau một cái, thoạt nhìn giống hệt mèo hoa. Tống Giác lẳng lặng nhìn cô, bước chân không khỏi dừng lại. Thật lâu sau, hắn hừ cười một tiếng, ôm cô sải bước đi lên trên, không bao lâu liền lên tới đại lộ. Ven đường có một chiếc xe bảo mẫu màu trắng dừng lại, một cái chàng trai đứng ở bên cạnh xe, giúp hắn mở cửa, chờ hắn đi lên mới chi kỳ đóng cửa lại. Gocchuyenaudio.com Tống Giác đặt Phùng Tiếu lên chiếc giường trong xe, tay chân lanh lẹ giúp cô cố định tốt chân trái, bôi thuốc. Không bao lâu Phùng Tiếu liền cảm thấy chân trái vừa nóng vừa đau, cảm giác kia miễn bàn khó chịu bao nhiêu. Cô đều hoài nghi có phải lúc hắn bôi thuốc đã thêm mấy thứ đồ vật lung tung rối loạn nào vào hay không. Phùng Tiếu lẳng lặng ghé vào trên giường, đem vùi đầu vào trong chăn, hoàn toàn không muốn phản ứng Tống Giác. Bởi vì ôm cô, một thân tây trang màu trắng của Tống Giác cũng bị làm dơ, hắn thong thả ung dung thay đồ, nhưng tầm mắt vẫn luôn dừng ở cái cục trên giường. Vẻ mặt hắn cực kỳ lạnh lẽo, ánh mắt lại không ngừng lập lòe ánh sáng khác thường. Cũng không biết là đang đánh cái chủ ý gì. Không bao lâu Tống Giác kéo chăn, cô gái trên giường cau mày, khóe mắt còn có chút nước mắt, trên người cũng bắt đầu phát sốt, thoạt nhìn hẳn là rất khó chịu. Nhưng làm hắn kinh ngạc chính là cho dù khó chịu như vậy, cô cũng có thể ngủ, ngủ đến không chút phòng bị. Hắn vỗ vỗ mặt Phùng Tiếu, cô khua khua hai cái, mơ mơ hồ hồ nói. Đừng nghịch em khó chịu. Hắn đang chuẩn bị thu hồi tay, cô lại bắt lấy hắn tay, đem bàn tay kéo đến bên má, dán ở trên mặt cô. Tựa hồ cảm thấy như vậy rất thoải mái, khóe miệng cô kéo một cái. Sau đó, cô lại lần nữa chìm vào ngủ say. A Tống Giác phát ra một tiếng cười ý vị không rõ. Được rồi, chào mừng mọi người về với vòng tay của hai vị diễn tinh nhà chúng ta, cách chương.